Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Mỹ Vị Trái Cây. Phụ nhân kinh hô để Bích Lạc cũng nao nao. Nàng cúi đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện tay của cậu bé cánh tay, bắp chân cùng trên trán đều tràn đầy quẹt làm bị thương lỗ hổng nhỏ. Không ít vẫn tại hướng ra phía ngoài thấm lấy huyết. Đây không phải ma thú tạo thành vết thương, càng giống là chầy thương. Bích Lạc nói một câu, đưa tay tại nam hài trên trán nhẹ nhẹ một điểm. Một đạo thủy lam sắc quang văn khuếch tán ra đến, lập tức bao phủ lại nam hài toàn thân. Ngay sau đó, trên người hắn những vết thương kia liền cấp tốc khép lại, biến mất đến vô ảnh vô tung. Phụ nhân thấy thế đại hỉ, vội vàng dẫn nam hài cùng một chỗ quỳ xuống, kích động nói, tạ ơn Bích Lạc đại nhân, tạ ơn Bích Lạc đại nhân. Bích Lạc khẽ gật đầu, cái này liền quay người muốn đi gấp. Vừa đi ra ngoài không có mấy bước, nàng lại lần nữa dừng lại bước chân, chỉ vì kia hai mẹ con đối thoại đưa tới chú ý của nàng. Ngươi cái này không khiến người ta bớt lo hài tử, chạy đi đâu dã cái này một thân tổn thương. Phụ thân ngươi chết tại trên biển, ngươi cũng không cho ta an sinh đúng hay không? Nếu là ngay cả ngươi cũng mất, mụ mụ cũng không sống á. Ta không phải. Mẹ ngươi đừng khóc a. Nhìn, ta tìm về cái này. Ăn rất ngon đấy. Ăn, đây là cái gì? Ta không phải dặn dò qua ngươi, không quen biết đồ vật không được ăn bậy sao? Ngươi hỗn tiểu tử này. Nhìn đánh, ngay tại phụ nhân làm bộ muốn đánh thời điểm, một cỗ lực lượng nhỏ bé đưa nàng thoáng đẩy ra hai bước. Phụ nhân nao nao, lúc này mới phát hiện Bích Lạc đã đi mà quay lại. Bích Lạc đại nhân, phụ nhân vi kinh nói. Bích Lạc không để ý tới là nàng, mà là tại tiểu nam hài trước mặt ngồi xổm xuống. Mọi người chung quanh thấy thế kinh hãi, vội vàng phục sát đất nằm trên đất, không dám chút nào khinh động, sợ mình cao hơn Bích Lạc. Tiểu nam hài thấy thế, cũng nghĩ học đại nhân dáng vẻ nằm xuống, cũng là bị Bích Lạc đỡ. A Thành đúng không? Có thể đem trong tay ngươi đồ vật cho bản tôn nhìn một cái sao? Bích Lạc nhìn xem tiểu nam hài, nhẹ giọng hỏi. Úc, A Thành rụt rè gật gật đầu, tướng vật trong tay bỏ vào Bích Lạc trong lòng bàn tay. Nhìn trong tay cái này mấy hạt kim hoàng sắc tiểu quả mọng, Bích Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, người biết đây là cái gì ư? A Thành lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta trước đó nhìn thấy cái này quả nhỏ dáng rất đẹp mắt, lại có mấy con chim mà tại mổ, liền cũng hái một chút, chuẩn bị cầm về cho mụ mụ. Nhưng ở trên đường thời điểm, ta thật sự là quá đói bụng rồi, liền trộm ăn trộm một cái. Không nghĩ tới, cái quả này ê ẩm ngọt ngào, đặc biệt ăn ngon. Sau đó ta liền nhịn không được, đem hái toàn đã ăn xong. Những này là ta lại quay đầu đi hái trở về. Sau đó trên thân liền xuất hiện những vết thương kia. Bích Lạc trong lòng vi kinh, mặt ngoài lại lặng lẽ nói. A Thành dùng sức lắc đầu, không phải không phải, kia là tại hái trái cây từ thời điểm không nhỏ tâm bị quẹt làm bị thương. Kết quả kia từ trên cây trưởng có rất nhiều gai. Bích Lạc nghe vậy, trong lòng hơi động. Đứa bé kia, người hiện tại có không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái? A Thành đàng hoàng cảm giác một trận, lúc này mới lại dùng sức địa lắc đầu. Bích Lạc thấy thế trầm ngâm một lát, lần nữa đưa tay đặt ở A Thành trên trán, nhắm mắt cẩn thận kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, Bích Lạc mở mắt, hỏi, người nói cái chủng loại kia quả còn có bao nhiêu? Thật nhiều, chính ở đằng kia. A Thành chỉ vào một cái phương hướng nói, cây kia thật cao thật cao, trên ngọn cây quả càng nhiều, nhưng là đâm cũng nhiều, ta không bò lên nổi nha, thật nhiều, cái này, chấm ngoặc kép. Bích Lạc thuận A Thành chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày, mang bản tôn tới xem, được không? A Thành vội vàng nhẹ gật đầu, cái này liền dẫn Bích Lạc cùng đám người hướng phía trước đó hắn chỉ phương hướng bước đi. Chỉ chốc lát sau, đám người xa xa mà địa liền thấy được vậy theo hiếm bích sắc bên trong một mảnh kim hoàng. Bích Lạc nhìn thấy A Thành chỉ chi vật, không khỏi thầm hô một tiếng quả nhiên. Hất ra đám người nhanh chóng đi ra phía trước. Chỉ gặp kia hướng hai bên vô hạn kéo dài lái đi xa cức trên tường. Lúc này lại là treo đầy mê người quả nhỏ. Một chút nhỏ bé màu xanh biếc dây leo. Chính linh hoạt xuyên thẳng qua tại gai ở giữa. Một hạt địa thu thập lấy những cái kia tiểu quả mọng. Nàng chưa kịp làm ra phản ứng. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái hơi có vẻ già nua tiếng cười. Tiểu cô nương, người một cá nhân tới đây, là muốn trộm trộm đạo tới sao? Vô dụng, lão đầu tử một mực thủ ở chỗ này nha. Là ngươi, Bích Lạc lập tức liền nghĩ tới lúc trước đăng lục chiến lúc. Lấy cửu giai thực lực cường đi kéo lại mình cái kia lạp tháp lão đầu. Không khỏi khẽ hừ một tiếng. Bản tôn như nghĩ muốn đi qua. Chỉ bằng ngươi, còn ngăn không được. Ha ha, ngươi bản thân muốn đi qua. Lão đầu tử thế nhưng là 120 điểm hoan nghênh. Chỉ cần ngươi đừng đem những cái này a miêu a cẩu cũng mang đến liền thành. Tây Phất Luân Tát, hài hước cười nói. Bản tôn một mình đi qua. Cầm cho các ngươi tập kích vây công sao? Bích Lạc khinh thường khẽ hừ một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống một hạt kim hoàng sắc tiểu quả mọng. Vừa vặn, bản tôn hỏi ngươi. Đây là cái gì? Xa cức quả. Nhà ở lữ hành hưu nhàn thiết yếu mỹ vị hoa quả. Muốn hay không nếm thử? Tây Phất Luân Tát dứt khoát nói. Ngươi làm ngươi nói như vậy, bản tôn cũng không dám ăn. Bích Lạc khinh miệt cười một tiếng. Tiện tay liền tướng xa cức quả ném vào trong miệng. Coi như cái này quả tử hữu độc. Hữu trầm làm sao có thể lợi hại đến năng đối bản tôn thân thể sinh ra ảnh hưởng. Ngô, chua ngọt ngon miệng. Rất là mỹ vị, tựa hồ còn đối ma pháp lực khôi phục có chỗ giúp ích. Tây Phất Luân Tát tiếng cười tùy theo truyền đến. Như thế nào, lão đầu tử không có lừa gạt ngươi chứ? Bất quá những này xa cức đều là lão đầu tử. Mời ngươi nếm một hai hạt không quan trọng. Ngươi nếu là phái người đến hái. Lão đầu tử nhưng là muốn sinh khí nha. Bích Lạc nghe vậy, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nhưng trong lòng thì nổi lên vô số cái suy nghĩ. Cuối cùng, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi dù sao cũng là trên phiến đại lục này đứng đầu nhất nhân vật. Không về phần keo kiệt như vậy a. Mấy cái này xa cức quả. Bản tôn nhận. Dứt lời, nàng tố thủ vừa nhấc. Mấy đạo thanh tiền trống rỗng xuất hiện. Hóa thành từng chuôi lưỡi dao. Đâm về phía xa cức cành lá ở giữa những cái kia ngay tại thu thập xa cức quả nhỏ bé dây leo. Dây leo bị thủy nhận nhẹ nhõm chặt đứt. Bị lấy xuống còn không tới kịp thu về xa cức quả. Thuận thế liền bị thanh tiền bao khỏa tại trong đó. Sau đó mang về Bích Lạc bên cạnh. Chậc chậc, không hổ là phi mạc đại lục người tới. Đều thích đoạt người khác đồ vật. Tây Phất Luân Tát tiếng cười nhạo tùy theo truyền đến. Bích Lạc lông mày nhíu lại. Chúng ta bất quá là vì cầu một con đường sống mà thôi. Là ngươi, vẫn là các ngươi, là tại cầu sinh đường, vẫn là muốn đoạt nhân sinh đường. Tây Phất Luân Tát cười nhạt nói. Bích Lạc nghe nói như thế, tâm thần không khỏi chấn động. Trong mắt đúng là bỗng nhiên hiện lên một vòng trần chờ. Bản tôn, thôi thôi, bất quá ngươi đến nhớ kỹ. Tươi ép xa cức nước bên trong cũng đừng trộn nước. Không phải sẽ hỏng hương vị. Tây Phất Luân Tát dường như đột nhiên không có nói chuyện trời đất. Hứng thú, như vậy đánh gãy Bích Lạc dặn dò một câu. Sau đó liền lại cũng mất thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, xa cức a. Bích Lạc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bị mình đoạt tới xa cức quả. Không khỏi rơi vào trầm tư. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.